Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 25. Từ giọng nói đến văn tự, tin nhắn nội dung đích xác làm người không thể tin được. Phần trăm nhạc, phần trăm văn, phần trăm tiểu thuyết, www.cwxs520.com. Đây là Bạch Vân bạn trai cùng Trương Nhã đã xảy ra quan hệ. Phạm Dương trợn mắt há hốc mồm, Ni đại sư cư nhiên nói nàng cùng bạn tốt bạn trai đã xảy ra quan hệ, chính mình còn không biết, khẳng định là miêu nị. Loại này thân thể thượng sự tình còn có thể chính mình không biết sao? Trừ phi là bị hạ dược. Cùng Trương Nhã quan hệ tốt hơn Bạch Vân tự nhiên là hạ dược tốt nhất người. Đừng nói là Trương Nhã, chính là hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trách không được Trương Nhã sẽ trực tiếp không hồi phục. Bạn tốt giúp đỡ chính mình bạn trai thiết kế chính mình bằng hữu, trái lại còn trả đũa. Cũng khó trách sẽ cùng Bạch Vân trở mặt. Nói như vậy, Bạch Vân vẫn là nhất có hiềm nghi, phía trước xem ghi chép còn cảm thấy bình thường khuê mật xé bước. Bạch Vân chính mình còn nói Trương Nhã câu dẫn nàng bạn trai. Hiện tại vừa thấy không chừng chính là sợ sự tình bại lộ, cho nên mới đau hạ sát thủ. Hơn nữa ở theo dõi thượng, Bạch Vân cũng là duy nhất từng vào chung cư người. Đi tiểu khu mặt sau nhìn xe monster, Liên Diệc xoay người liền đi. Ai, tiểu khu mặt sau dân cư trụ phần lớn là ở đế đô dân công. Hơn nữa một ít nhà cũ ở chỗ này lão nhân, lại còn có tam vô nhân viên. Hợp thành một nồi lẩu thập cẩm ni tiến đường phố khẩu. Hai người liền đã chịu ánh mắt lễ rửa tội. Không ít người trẻ tuổi đều đứng ở một bên, trong miệng hít mây nhà khói. Híp mắt nhìn cảnh sát đi vào tới, một chút đều không sợ hãi. Cảnh sát, đến nơi này làm chuyện gì? Không phải là bắt người tới đi. Ta nhưng không phạm tội nhi a. Bất quá câu lưu có phải hay không cung tam cơm a? Bí bí khí nói làm Liên Diệc khẽ nhíu mày. Đám kia người nhìn đến cái dạng này càng thêm hưng phấn. Ồn ào thanh tiệm đài, Phạm Dương trừng mắt nhìn bọn họ vài lần. Đề cao thanh âm hỏi, đêm qua, các ngươi nhìn đến kia đống tiểu khu có người phiên đi vào sao? Một cái nhiễm hoàng tóc người nói ra đàm, này ta cũng không biết nói, cảnh sát còn muốn hỏi ta à? Tam ca, hôm nay nghe nói bên kia có cái nữ nhân ở bồn tắm chết đuối, hoàng mao bên người tiểu đệ chạy. Nhanh nhắc nhở, bên này phát sinh chuyện này đều không thể gạt được bọn họ. Trừ phi chính mình không muốn biết, hoàng mao sáng lên đôi mắt, này cung cấp manh mối có hay không tiền thưởng a? Liên Diệc cười như không cười, ngữ khí đạm nhiên, người muốn tự nhiên có, hắc, này không phải hảo, hoàng mao ném xuống yên, dùng sức xoa tay, về phía sau thét to, các ngươi đều đi hỏi một chút, tối hôm qua có ai thấy kia tiểu khu chuyện này, mấy cái tiểu đệ sôi nổi chạy đi. Về tiền sự tình, nhưng không ai ghét bỏ là vì cái gì làm việc, hình trinh tổ mặc kệ bên này sự tình, nhưng không đại biểu Liên Diệc không rõ ràng lắm bên này tình huống. Thành nội bên này nhà cụ chiếm đa số, lại muốn phá bỏ và di rời, chỉ cần không gặp phải sự, theo bọn họ tới, cảnh sát nhân dân sẽ không như thế nào quản, nhiều lắm gõ gõ, Phạm Dương nhỏ giọng hỏi. Liên đội, người thật muốn đưa tiền nào? Cấp Liên Diệc đáp, quay đầu lại nhìn về phía Trương Nhã chung cư nơi kia đống lâu. Rõ ràng, hắn xuống dưới phía trước kiểm tra quá, phòng tắm cửa sổ là đóng lại, Trương Nhã ở trong nước ngâm thời gian là lớn hơn tử vong thời gian. Thuyết minh là ở tắm rửa thời điểm bị giết, hung thủ từ mặt khác cửa sổ bò đi vào. Nhìn đến ở bồn tắm phao tắm Trương Nhã nổi lên sát tâm. Toại ấn vào trong nước chết chìm đối phương. Ước chừng nửa giờ sau, có người đi tới hoàng mao bên người. Rũ mi dễ nghe, thoạt nhìn sợ hãi rụt rè bộ dáng. Mau cùng cảnh sát nói. Nói ra đã có thể bắt được tiền, hoàng mao chụp hắn đầu một chút. Đối tượng Liên Diệc ánh mắt, hắc hắc cười vài tiếng. Phạm Dương hỏi, ngươi kêu gì? Toàn nhị, Liên Diệc ngừng Phạm Dương, hỏi, ngươi tối hôm qua nhìn thấy gì? Toàn Nhị từ trước đến nay đến bên này liền đối người này có điểm phạm sợ. Thấy hắn mở miệng không dọa người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời nói, hôm qua cái buổi tối ta phụ trách bên này, lúc ấy ước chừng là 10 giờ thời điểm, ta vừa lúc đứng ở tiểu khu kia bức tường sau, chuẩn bị tới thiêu đồ vật ăn, ta làm ngươi tuần tra, ngươi cho ta thiêu đồ vật. Hoàng Mao một cái tát chụp đi lên, làm gì, chúng ta ở chỗ này còn động tay động chân. Phạm Dương Trá nói, Liên Diệc lại là lộ ra suy tư biểu tình, đột nhiên hỏi, người như thế nào đem thời gian nhớ rõ như vậy rõ ràng. Toàn Nhị sờ sờ đầu, ta lúc ấy tìm không ra hòa, liền đi bên cạnh kia người nhà gõ cửa, nhà hắn đại trung liền bãi ở nhà chính, nói là gõ cửa. Kỳ thật cùng phá cửa không sai biệt lắm, bất quá hắn không dám nói ra, Liên Diệc khoanh tay trước ngực, ngón tay điểm cánh tay, tiếp tục ra tới thời điểm ta liền nhìn thấy đối diện trên lầu có cái lén lút hắc ảnh ở hướng lên trên bò, sau đó liền bò vào, Toàn Nhị sở trường tính tính, 5 tầng, bò vào 5 tầng, 5 tầng, Trương Nhã chung cư đúng là này lầu 1, cho ta chỉ hạ nào đống lâu. Hắn hướng lên trên một lóng tay, liền cái kia, bên ngoài lan can treo khăn trải giường kia đống, Liên Diệc híp mắt. Thật lâu không nói gì, Hoàng Mao vừa thấy này liền cảm thấy hấp dẫn, thấu đi lên chẳng biết xấu hổ hỏi, cảnh sát, chúng ta này đều nói, tiền thưởng, hắn lời nói còn chưa nói xong liền nhìn thấy đối diện người biểu tình biến đổi. Rõ ràng là cười, lại làm người đánh trong lòng nhút nhát. Hắn cũng là gặp qua không ít cảnh sát, cùng người này khác biệt quá lớn, lại hơi chút thoáng nhìn, kia đầu ngón tay vết chai mỏng có điểm khiếp đến hoàng. Cảnh sát, ta đều là nói chơi, không cần cấp không cần cấp. Nói xong, hắn liền túm Toàn Nhị chuẩn bị rời đi nơi này. Phạm Dương tay mắt lanh lẹ bắt lấy hai người cánh tay. Cười hi hi nói, các ngươi còn phải đi trong cục làm ghi chép, vừa nghe lời này. Hoàng Mao cùng Toàn Nhị đều có điểm khóc không ra nước mắt. Này không kiếm được tiền liền tính, cư nhiên còn phải đi cục cảnh sát đi một chuyến, ai biết còn ra không ra đến tới. Liên Diệc quay đầu nhìn về phía bọn họ, trừ bỏ cái này, còn có cái gì, không có, đại buổi tối trời tối cũng nhìn không tới gì, Toàn Nhị sửng sốt. Gãi gãi đầu, cảnh sát, chúng ta không cần đi trong cục đi. Này đều mau trời tối, đi cái gì cục công an, Liên Diệc nhẹ nhàng cười, ở hai người đều cho rằng không cần đi thời điểm, mở miệng nói, muốn đi, giữ lời hứa, sẽ có khen thưởng, hắn bổ sung, Hoàng Mao cùng Toàn Nhị đều vui mừng khôn xiết, hi hi hi ta liền nói cảnh sát ngươi là ta đã thấy nhất có khí thế người. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, sao cố công. Hôm nay diễn tới trước nơi này, qua mấy ngày muốn chụp đêm diễn, các ngươi đều hảo hảo chuẩn bị, Văn Thanh tuyên bố nói. Ứng Hòa Thanh nổi lên bốn phía, có mắt sắc người nhìn đến hôm nay mới chụp tân nhân cùng trợ lý thượng một chiếc hảo xe. Tức khắc thở ngắn than dài, ngồi ở trong xe cơ thập nhất cũng không biết nói bên ngoài tình huống. Mới ra đoàn phim, Ngũ Tinh liền đánh tới điện thoại. Hôm nay ngày đầu tiên quay chụp cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, trước mắt là một lần quá, Cơ Thập Nhất kiêu ngạo mà nói. Ngũ Tinh không lưu tình chút nào mà dội nước lã. Theo ta được biết, hôm nay không vai chính cùng ngươi đối diễn, lần sau liền không giống nhau. Không nói Lục Hành Vân, ngay cả Trương Hữu Hân cũng không đơn giản như vậy ứng phó, Cơ Thập Nhất cười nói. Tinh tỷ yên tâm hảo, nàng sẽ không bị người khác đánh bại. Dù sao đừng tùng tâm. Đúng rồi, người gần nhất ở chụp cái này cũng không có gì cho hấp thụ ánh sáng độ. Đại gia đối với người ấn tượng đều không thâm. Ta cho người tiếp cái đại ngôn. Sweet sô-cô-la, sau đó cho người phát văn kiện. Cái này sản phẩm vừa không tiện nghi. Chịu chúng cũng rộng, hơn nữa chính yếu chính là thích hợp nữ nghệ sĩ. Sô-cô-la, Cơ Thập Nhất thuật lại, sô-cô-la, ăn, Ngũ Tinh nói, lần này bọn họ tân đẩy ra một cái mùa hạ hệ liệt. Đang ở tìm người phát ngôn, ta liền cho ngươi tiếp, kỳ thật minh tinh đại ngôn nhất không nên tiếp chính là dược loại. Đồ trang điểm cùng thức ăn, loại nào đều dễ dàng ra vấn đề. Bất quá đồ ăn vặt một loại giống nhau không ở trong phạm vi. Còn nữa này sweet sô-cô-la đã có không ít năm lịch sử. Cũng có kiểm nghiệm chứng minh, sẽ không ra quá lớn vấn đề. Qua mấy ngày liền sẽ đi quay chụp. Người trước tiên xem trọng tư liệu, nàng dặn dò nói. Cơ thập nhất lập tức đáp. Hảo đát, không cần cho ta bán manh, ngũ tinh không lưu tình chút nào. Cơ thập nhất, nàng thật sự chỉ là vừa mới thuận miệng mà thôi. Văn kiện không bao lâu liền đã phát lại đây. Cơ thập nhất một chút khai chính là một chương đại đồ. Chờ thấy rõ ràng sau đôi mắt đều chăm chú vào mặt trên. Cứ nhiên là sô-cô-la đại ngôn. Trong khoảng thời gian này nàng hưởng qua thế giới này rất nhiều đồ vật. Nhất chịu nàng thích chính là sô-cô-la. Đáng tiếc tiểu yêu cùng tinh tỷ đều không thế nào làm nàng ăn nhiều. Tiểu yêu cũng nhìn đến cái này. Thò qua tới kinh ngạc nói. Thập nhất tỷ, suýt đại ngôn nhưng lợi hại, thấy nàng biết một ít. Cơ thập nhất tò mò hỏi. Cái này làm sao vậy? Hiện tại tình lữ a, hoặc là bằng hữu đưa đồ ăn vặt. Nhà hắn mua nhiều nhất, tiểu yêu quơ chân múa tay, vị đặc biệt bổng, ta duy nhất tán thành sản phẩm trong nước nhãn hiệu sô-cô-la phần lớn nhập khẩu. Thế giới đứng đầu thẻ bài đều ở nước ngoài, nhưng là suýt bất đồng, tuy rằng là sản phẩm trong nước, nhưng ở quốc tế thượng đều được hưởng danh khí. So với những cái đó nhập khẩu sô-cô-la chút nào không đa tạ. Tỷ, người nếu là đại ngôn. Bọn họ khẳng định sẽ đưa ngươi rất nhiều tiểu yêu mắt lấp lánh. Nghe nàng nói, cơ thập nhất đã phân bố nước miếng muốn ăn. Nói động liền động, lập tức ở trên official website hạ đơn. Vừa bước thượng quan võng, nàng liền tâm động. Sweet official website thập phần tinh xảo. Bày ra mấy chục hệ liệt sô-cô-la, có quan hệ với tình yêu, hữu nghị, còn có thân tình từ từ. Mỗi một loại đóng gói đều không giống nhau, trong đó tình yêu nhất tinh xảo, cơ thập nhất click mở liên tiếp, dẫn đầu xuất hiện đó là chủng loại, lại phía dưới còn lại là chọn nhân tài cùng đơn giản chế tác quá trình. Có thể nói trong suốt, trách không được doanh số danh tiếng đều cực hảo, lại click mở mặt khác hệ liệt, phồn đa khẩu vị cơ hồ muốn cho cơ thập nhất không rời được mắt. Chỉ nghĩ dùng tay điểm điểm điểm. Đình đình đình, tiểu yêu mặt đều dọa trắng. Tỷ, không cần nhiều như vậy. Ngươi hội trưởng béo, hơn nữa một lần ăn nhiều cũng không tốt. Cơ thập nhất chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Đặt hàng một loại tân thất tịch tình cảm chân thành sô-cô-la. Thất tịch mau tới rồi a. Thất tịch lại kêu cầu trước nữ được khéo tay thêu thùa. Trước kia ở mộng cảnh đại lục, thất tịch ban đêm có thể có hội đèn lồng. Chỉ là tham gia hội đèn lồng yêu cầu mang lên mặt nạ. Lấy bút đại khẩu, không ít chưa lập gia đình nữ tử liền có thể ở cùng ngày tìm kiếm một nửa kia. Có lẽ còn sẽ thành tựu một phen tốt đẹp nhân duyên. Bất quá ở thế giới này, giống như rất ít có người gặp qua thất tịch, cơ thập nhất nghĩ còn ở trong tiệm sô-cô-la, trăm triệu không nghĩ tới. Chung cư có người ở ôm cây đợi thỏ, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua đã quên viết, không phải cố ý ngụy càng, dự thu hạ bổn văn nữ chủ luôn là ở xuyên qua. Tổng tưởng sửa cái tên hay, đáng tiếc không thể tưởng được QAQ văn án, hồng văn hào môn ác thiếu. Nam chủ khi càng tàn nhẫn độc ác, một thủy khen ngợi, có thiên các độc giả phát hiện nhiều điều phụ phân bình. Rác rưởi tiểu thuyết, hại ta xuyên qua. Hủy ta thanh xuân đầu hạ thường xuyên xuyên tiến một quyển khởi điểm văn. Xuyên thành nam chủ khi càng người chung quanh lần đầu tiên. Nàng xuyên thành mụ nội nó. Giáo dục từ nhỏ nắm lên lần thứ hai. Nàng xuyên thành hắn ngồi cùng bàn. Phản nghịch thiếu niên nên trị lần thứ ba. Nàng xuyên thành hắn tình địch. Đoạt đi rồi hắn nữ thần lần thứ tư. Nàng chính mình cả người xuyên vào trong sách khi càng. A. 15 tuổi ta liền phát hiện không thích hợp, cuối cùng bắt được đến ngươi thăng vĩnh viễn biết thuận mau chính xác tư thế thăng thăng ngươi xấu nhất bộ dáng. Ta đều gặp qua thăng, hết chương.